Đại đạo độc hành, chương 975, kiếm ma, nhân sinh ta, góc truyện audio.com, ngày đó tìm được rồi một ngoại vực tiểu thiên thế giới mới, dựa theo quy củ, vẫn là giống như trước kia tông môn chúng ta tiến hành cải tạo, nhưng mà ra ngoài ý muốn, xuất hiện đại lún sụt, cha ta chết, mẹ ta trọng thương. Nhìn mẹ ta trọng thương, ta khóc lớn, đột nhiên mẹ vụng trộm đưa cho ta một thứ. Đó là một phi kiếm tàn phiến, mẹ vụng trộm nói với ta. Con, cha mẹ con cuối cùng chỉ có thể cho con thứ này, đây là bảo bối có thể cải biến vận mạng con. Con của ta, con không cần bình thường giống như chúng ta, con cần cải biến cuộc đời của con. Cha, mẹ, vì có thể lưu lại bảo vật này, cải biến vận mệnh của ta, họ đã hy sinh chính mình. Cha mẹ không có xem sai, phi kiếm tàn phiến này, tích hàm ma khí vô tận, lai lịch thần bí, dựa vào nó ta dứt khoát trở thành chiến tu, đi lên một con đường khác. Ta ở trong Côn Luân 1300 hỏa tuyệt thế giới chinh chiến tu luyện, vô số lần sinh sinh tử tử, nó và ta cùng nhau trở thành đồng bạn chiến tu từng chết đi, nhưng mà dựa vào mảnh vỡ ma kiếm này, ta sống lại, dần dần thoát đỉnh mà ra. Chiến đấu, liều mạng chiến đấu, ở trong Côn Luân hỏa tuyệt thế giới cùng vô số yêu ma chiến đấu, ở ngoài Côn Luân ngụy trang thành tu sĩ tông môn khác tham gia đại chiến tông môn khác, ở ngoài trung thiên chủ thế giới, đối với dị tộc khác phát động chiến đấu. Chiến đấu chính là cuộc sống của ta, kiếm ta càng lúc càng ma, vô số địch thủ chết ở dưới kiếm của ta. Chỉ cần bày giá trị chính mình tồn tại, Côn Luân liền sẽ toàn lực bồi dưỡng, vốn ta thiên phú tối cao cũng chính là kim đan chân nhân, nhưng mà ở dưới Côn Luân toàn lực bồi dưỡng, hậu thiên đạo quả thành anh đan, vô số tài nguyên trồng chất xuống, ta tấn thăng là nguyên anh chân quân. Nhưng mà ta dần dần khống chế không được mảnh vỡ ma kiếm này, dần dần nó giống như muốn sống lại, đoạt xá thân ta, ta từng bước một nhập ma. Thẳng đến ngày đó, ta gặp kiếm thần, một lần đó là Trọng Huyền Tông hạo kiếp, ta ngụy trang thành Nguyên Anh chân quân Trọng Huyền Tông, tham gia đại chiến, kích sát Tam Đại Nguyên Anh Lôi Ma Tông, Thái Dương Thần Cung, trở về Côn Luân được kiếm thần thưởng. Thật ra, khi đó ta đã khống chế không được mảnh vỡ ma kiếm, ta đã muốn điên cuồng hóa ma. Kiếm thần nhìn thấy ta chỉ nhìn thoáng qua, sau đó nói. Kiếm ngươi có điểm ma, như vậy không được, sẽ đi đường khác. Sau đó hắn nhất kích đem mảnh vỡ ma kiếm của ta đánh nát, đồng thời truyền thụ cho ta ba chiêu kiếm pháp, mặc dù đều là kiếm pháp bình thường nhất, nhưng mà tích hàm chính trực khí vô tận, để ta có thể khống chế được ma khí của chính mình, không có chân chính thành ma. Một lần thưởng này, cải biến cuộc đời của ta, kiếm thần thưởng, chính là thừa nhận lớn nhất, từ đó trở đi tên của ta chính là kiếm ma. Ta cũng không cần làm một gã Côn Luân chiến tu tùy lúc đi tìm chết nữa, ta ở Côn Luân có vị trí chính mình, trở thành đại sư huynh Quang Bích Hải Xuyên kiếm phái, sau đó là trưởng lão Quang Bích Hải Xuyên kiếm phái, cuộc đời của ta, đời sau của ta, vận mệnh toàn bộ cải biến. Mặt khác hư danh này cũng không quan trọng, ba chiêu kiếm pháp của kiếm thần, giúp ta tìm được một con đường khác, một thế giới khác, có lẽ hóa thần, không phải mộng tưởng. Ta sùng bái kiếm thần, ta nguyện ý vì người trả giá tất cả. Ngày hôm qua, Long Mộ Hàn tìm tới ta, hắn là con của tông chủ Quang Bích Hải Xuyên kiếm phái chúng ta, không có trải qua chiến đấu gì, nhẹ nhàng tấn thăng tới. Góc truyện audio.com, cảnh giới Nguyên Anh, hắn biết ta lợi hại, hắn muốn ta giúp việc đi giáo huấn một Lạc Ly. Hắn không biết, đã có đại nhân vật đối với ta hạ lệnh, bảo ta trọng thương Lạc Ly, sau đó đem tội danh cấp cho Long Mộ Hàn, để bọn họ thừa nhận lửa giận kiếm thần. Đại nhân vật này, hắn là phản hư chân nhất Đông Côn Luân, ta không dám kháng hắn. Mặt khác ta hận Lạc Ly, cho tới nay ta đều quan sát tất cả về kiếm thần đại nhân. Lạc Ly này ở Đông Hải cùng kiếm thần đại nhân phá diệt âm mưu đại phạm thần chủ. Ở thần độn tông, đại chiến từ nan đà cứu vớt thế giới. Vì cái gì hắn có thể cùng kiếm thần đại nhân cùng một chỗ lịch kinh phong vũ, vị trí này là của ta, cho nên ta quyết định đánh bại hắn, đả thương hắn, để kiếm thần đại nhân biết ta mới là mạnh nhất, ta mới là chiến sĩ đáng tin cậy nhất bên người kiếm thần. Cho nên ta đến, ta muốn giáo huấn hắn. Để hắn biết ta lợi hại, Lạc Ly thần nhiệt đệ tử Quan Môn Tông chủ Hỗn Nguyên Tông, đạo hiệu Hỏa Tuyệt, xuất thân đảo Linh Điệp Liêu Đông. Ta cũng không giống đám phế vật Long Mộ Hàn kia, ta thân kinh trăm chiến, ta đi khắp thiên hạ. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, ta điều tra tất cả về Lạc Ly, tên này thực mạnh, pháp lực siêu quần. Hơn nữa giống như nắm giữ siêu giai đạo thuật đáng sợ, từng một kích phá diệt một đại lục thế giới. Tên này quá mạnh, nếu ngay mặt cùng hắn chiến đấu ta không nhất định có thể đánh bại hắn. Bất quá ta là Côn Luân chiến tu, ta sẽ không cùng hắn ngay mặt chiến đấu. Ám toán hắn, dùng ma thần thứ mảnh vỡ ma kiếm nọ lưu lại, ta muốn ám toán hắn. Ma thần thứ của ta có thể đem bổn nguyên lực của ta làm một ma đạo thứ công kích bổn nguyên đối phương. Chính là dựa vào tuyệt chiêu này, ta mới có thể kích sát Tam Đại Nguyên Anh Lôi Ma Tông, Thái Dương Thần Cung. Tuyệt chiêu này đến từ thượng cổ thần ma, mảnh vỡ ma kiếm của ta thật ra chính là một bộ phận thân thể thượng cổ kiếm ma thần, bổn nguyên lực của ta chính là một bộ phận nhỏ của kiếm ma thần thời đại thượng cổ thần ma, một lạc ly nho nhỏ ta một đâm liền làm cho ngươi trọng thương, biến thành ngu ngốc. Tiến nhập Tử Dương Sơn Mạch ta mỉm cười cùng Kỳ Quang Chân Quân, Long Mộ Hàn, tiếp đón, mấy đứa ngốc này, đối với ta một khuôn mặt cười, phế vật trong nhà ấm, bọn họ sợ ma khí trên người ta. Bọn họ lập tức sẽ trở thành người chịu tội thay, mặc dù không biết đại nhân vật này muốn làm cái gì, nhưng mà ta biết sự kiện này chỉ là đạo dây dẫn nổ, sự kiện lớn hơn là ở phía sau. Ta cũng sẽ bởi vì sự kiện này, bị nhốt ở trong hải nhãn thiên lao 300 năm, nhưng mà vừa lúc mượn cái này lĩnh ngộ đạo ta tấn thăng hóa thần. Tiểu tử này chính là Lạc Ly thực đẹp trai, càng xem càng không thuận mắt hắn nhìn về phía ta. Tốt cơ hội, chết đi cho ta, chúng, ma thần thứ của ta, đâm chúng hắn. Hắn toi rồi, cảm giác kỳ quái, bổn nguyên của ta sao lại giống như tiến vào một thế giới kỳ dị, giống như trở về đến thời đại thượng cổ hồng hoang. Cái này, đây là đại lực thần sao? Không có khả năng, không có khả năng, Lạc Ly bổn nguyên, lại là thượng cổ thần đại lực thần. Chạy mau, bổn nguyên của ta chỉ là một bộ phận nhỏ của kiếm ma thần, gặp được cổ thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chạy mau, bổn nguyên của ta chỉ còn lại có ý niệm cuối cùng này. Không, không phải đại lực thần, mà còn, lại là dũng khí thần. Góc truyện audio.com, so với đại lực thần còn đáng sợ hơn. Ồ, không đúng, là trí tuệ thần, là lang thần, là hồ thần, là lôi thần. Không có một ai là ta có thể chọc được, ta chết định rồi, còn không phải, là minh thần, là tử thần, là long thần, là vu thần. Không, cũng không phải, bổn nguyên Lạc Ly này, lại là mặt thế thần. Mặt thế thần kết thúc thời đại thần ma thượng cổ hồng hoang. Thì ra cuộc đời của ta chính là như thế, chung kết ở đây. Ồ, hắn nở nụ cười, hắn không có giết ta, ta còn có giá trị tồn tại, thì ra cuộc đời của ta còn có một khúc quanh, ngay tại lúc này. Có lẽ ta thực sẽ trở thành thánh nhân, hoành không xuất thế. Cách chương.